Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không thể tin được. Đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống mà. Tần Án vẫn còn lâng lâng trong niềm vui khó tin. Không được, chị còn rất nhiều việc phải làm. Giang Tâm đột nhiên đứng phát dậy, khí thế hừng hực như một nữ chiến binh. Chị phải tìm người xem xét hợp đồng ngay lập tức. Nếu không có vấn đề gì thì phải nhanh chóng ký rồi gửi đi. Vội vàng vậy sao à? Tần Án hỏi. Có chút ngạc nhiên trước sự sốt sắng của Giang Tâm. Còn phải hỏi, Steven đã công khai rồi. Tin tức sẽ lan nhanh thôi. Cái hợp đồng đại diện này không phải bánh mì thông thường đâu. Chắc chắn có khối người nhòm ngó. So với Blossom, dâu gì tính là cái thá gì? Giang Tâm quả quyết, chị tuyệt đối không để ai cướp mất hợp đồng đại diện này khỏi tay em lần nữa đâu. Vậy thì em giao hết cho chị Giang đó. Tần Án cười tươi, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của quản lý mình. Lần này, Giang Tâm không đích thân đưa Tần Án trở lại đảo. Sau khi Steven rời đi, cô lập tức gọi Triệu Hy đến đón Tần Án. Còn mình thì tất bật đi lo liệu hợp đồng. Chỉ có Triệu Hy đồng hành cùng Tần Án đến tận bến thuyền. Án nhỉ, em chỉ đưa chị đến đây thôi nhé. Em sẽ cổ vũ cho chị trước giờ phát sóng trực tiếp. Triệu Hy nắm C-H-A-T-T-A-I Tần Án. Động viên, được rồi, em mau về đi. Tần Án đáp lời, rồi bước lên thuyền. Án nhỉ, lâu quá không gặp, vừa bước chân vào khoang thuyền. Tần Án đã thấy Tưởng Bạch Thanh vẫy tay chào đón. Ba người họ đã tụ tập sẵn ở sofa. Mau lại đây. Mau lại đây, Lâm Thi Quý bí ẩn vẫy tay, gọi Tần Án đến, xem ra lại có chuyện gì xảy ra rồi. Tần Án tò mò bước tới, nghe nói Hứa Lị Lị bỏ cuộc rồi. Tưởng Bạch Thanh nhỏ giọng nói, liếc nhìn Trần Tiệp đang ngồi thu lưu một góc, mặt mày ủ rột, quả nhiên là bỏ cuộc. Tần Án không mấy bất ngờ, thật ra việc Hứa Lị Lị có thể trụ được đến buổi ghi hình thứ tư đã là một điều kỳ diệu rồi. Giờ ngay cả chỗ dựa là Trần Tiệp cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô ta. Cộng thêm việc bị cư dân mạng chửi bới tơi tả, việc cô ta rút lui là điều dễ hiểu. Án nhỉ, trông chị không ngạc nhiên chút nào vậy? Hà Thư tò mò hỏi, nếu cô ta còn mặt mũi đến đây mới là lạ đó. Giờ này Weibo của cô ta toàn là bình luận chửi rủa thôi. Lâm Thi Quý bĩu môi nói, vậy thì lần này chúng ta có thể yên tĩnh hơn rồi. Tưởng Bạch Thanh nhỏ giọng nhận xét, chưa chắc đâu, còn không biết tổ chương trình lại giở trò gì nữa. Thiếu một người, mà Trần Tiệp thì chỉ có một mình. Tổ chương trình chắc chắn không để chuyện đó xảy ra đâu. Tần Án phân tích, thuyền chậm rãi rẽ sóng. Tiến về hòn đảo quen thuộc, nhìn thấy căn nhà nhỏ nhắn dần hiện ra trước mắt, cả bốn người đều cảm thấy bồi hồi nhớ nhung, cuối cùng cũng trở lại rồi. Hà Thư dang rộng hai tay, đón làn gió biển mơn man, mọi người tập trung lại đây nhé, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Một chiếc thuyền khác từ xa tiến đến, mang theo thông báo tập hợp của tổ chương trình. Đến rồi đây, nằm vùng đến xem vợ yêu. Thư Bảo, vừa mở livestream, hàng loạt bình luận đã đổ vào như thác lũ. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, số lượng người xem đã vượt mốc 1 triệu. Con số này gấp không biết bao nhiêu lần so với buổi phát sóng đầu tiên. Tổ chương trình nhìn thấy mà mặt mày nở hoa. Vì lý do cá nhân, Hứa Lị Lị đã rời khỏi chương trình. Hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục với 5 người. Lương Việt thông báo. Nhưng lần này, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi thăng cấp hoàn toàn mới. Lần này sẽ là chiến đấu đồng đội. Chiến đấu đồng đội ư? Bốn người đội cũ nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Bốn người họ thì không thành vấn đề. Nhưng còn Trần Tiệp đứng cạnh đó lập tức đen mặt. Anh ta linh cảm thấy bốn người kia chắc chắn sẽ hợp sức đối phó mình. Không chỉ có các bạn, lần này chúng ta sẽ chào đón những đồng đội hoàn toàn mới, cùng nhau trải qua những ngày sắp tới. Lương Việt tiếp tục, trước hết, hãy cùng chào đón vị khách đầu tiên. Lại thêm người mới ư? Đội bốn người nhìn nhau, thoáng chút hụt hẫng, xem ra những ngày tháng yên bình, thảnh thơi đã đến hồi kết thúc rồi. Dân mạng cũng có chung suy nghĩ. Không phải chứ, chương trình hot lên rồi là mời thêm người mới vào à? Không muốn xem mấy gương mặt lưu lượng kia đâu. Trước giờ mấy người họ ở chung với nhau ăn uống chơi đùa vui vẻ lắm mà. Sao còn phải thêm người vào nữa chứ? Chúng tôi chỉ muốn xem bốn người họ sinh tồn thôi. Không muốn xem mấy cái trò thi đấu mệt mỏi này đâu. Cách chương.